Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 458, ngoài ý liệu địa điểm. 4/10, thu đặt mua, ngoặc kép, Vũ đội trưởng. Đây là ý gì? Ta nghe nói Mặc Thôn đã không có. Nhưng không có Mặc Thôn. Đắc tội ta, Phượng Hoàng tổ chức vẫn như cũ có thể lấy tính mạng ngươi. Ta ước gì Phượng Hoàng tổ chức toàn. Tới, Vũ đội trưởng đem Hắc Nha bỗng nhiên rút ngắn, trụi lùi đầu, đụng trên trán Hắc Nha, xô ra tiếng vang lanh lảnh, đâm đến Hắc Nha đầu váng mắt hoa, diện mục dữ tợn địa đạo. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, dám nói nửa câu lời nói dối. Tính mệnh của ngươi liền bàn giao tại cái này đi. Cái này một cái chớp mắt, Hắc Nha cảm giác chính là đập vào mặt ngang ngược chi khí. Loại kia điên cuồng thái độ, cùng hắn nhận biết bên trong Vũ đội trưởng, chênh lệch cực lớn. Nếu không phải Vũ đội trưởng còn có lý trí, Hắc Nha chỉ sợ đều muốn coi là đây là Vũ đội trưởng bị quỷ dị phụ thể. Cái kia Mặc Thôn yêu quý võ học võ si, làm sao biến thành bây giờ bộ này ngang ngược cuồng nhân rồi? Sẽ chết. Hắn cảm giác được rõ ràng, Vũ đội trưởng mỗi một giây lát thần thái rất nhỏ biến hóa. Mỗi một cái thân thể khớp nối nho nhỏ chập trùng, đều đang cực lực áp chế nổi giận mà lên, đem mình chém thành muôn mảnh xúc động. Đừng người cũng đã như thế cực lực khắc chế giết người xúc động. Mình nếu là lại không biết tốt xấu điểm, kia thật là chết cũng là chết vô ích. Trầm mặc dưới, Hắc Nha ngoan ngoãn mà nói, ngoặc kép. Ngươi hỏi, Phượng Hoàng tổ chức chỗ ẩn nấp ở đâu? Không biết, ngươi đừng kích động, ta chỉ là Phượng Hoàng tổ chức cực kỳ ngoại vi thành viên. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc đến thượng cấp của ta. Căn bản là không có cách biết chuyện bí ẩn như vậy. Không sai, Hắc Nha theo một mực dắt Phượng Hoàng tổ chức đại kỳ. Để người khác kiêng dè không thôi. Nhưng trên thực tế, hắn thật chỉ là cực kỳ ngoại vi thành viên. Ngay cả hạch tâm thành viên đều tiếp xúc không đến. Chỉ có một cái thượng cấp có thể liên lạc mà thôi. Nhưng là, ngay cả như vậy, như hắn bị giết, chờ thêm cấp mỗi tháng cố định liên lạc phát hiện hắn mất đi liên hệ về sau. Cũng xác thực về phái người đến điều tra. Cũng để người những cái kia phá hư Phượng Hoàng tổ chức làm việc người. Nỗ lực đối ứng đại giới. Cho nên cho dù là hắn cái này tiểu ốc phít, cũng là có tác dụng. Là thiết thực có thể kéo chương này đại kỳ. Chỉ là hiện tại, trước mắt tên đầu chọc này, căn bản không quan tâm đại kỳ uy hiếp. Thượng cấp của ngươi ở đâu? Không biết, hắn hành tung lơ lửng không cố định. Vậy các ngươi như thế nào liên lạc? Hắn tựa hồ biết ta bất luận cái gì hành tung. Tại mỗi tháng cuối tháng thời điểm, đều sẽ xuất hiện tại ta chỗ làng. Mang đi thứ mà hắn cần. Phân phó tháng tiếp theo nhiệm vụ. Người gặp qua hắn, dáng dấp ra sao, cuối cùng là ở nơi nào gặp mặt. Vũ đội trưởng bỗng nhiên kích động, ta chưa thấy qua diện mục thật của hắn. Hắn mỗi lần cùng ta gặp nhau, đều sẽ mang theo một cái đầu ngựa mặt nạ. Một lần cuối cùng gặp mặt, là tại, ảnh chúng thôn, chấm ngoặc kép, ảnh chúng thôn. Một mực tại dự thính Phương Nguyệt sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ cái thôn này. Lúc ấy hắn còn đem Đắc Vận thôn mấy cái vũ nữ bỏ vào ảnh chúng thôn đâu. Nghĩ không ra, thôn này bên trong còn từng là đầu ngựa người đeo mặt nạ chỗ ẩn nấp. Không biết những cái kia vũ nữ, cái kia gọi là Minh thiếu nữ, hiện tại hoàn hảo sao? Có hay không xảy ra chuyện? Vũ đội trưởng cái này cũng quay đầu cùng Phương Nguyệt liếc nhau một cái. Đầu ngựa người đeo mặt nạ là hắn. Diệu pháp là theo chân Phượng Hoàng tổ chức người đi. Hắn nắm đấm nắm thật chặt. Cảm xúc có chút đè nén không được. Tin tức này, cơ hồ tiếp cận thực nện cho diệu pháp phản bội. Phương Nguyệt vội vàng trấn an hai câu. Sợ hắn bạo tẩu. Một bên Du Ti Ti cái này nhíu mày hỏi. Phượng Hoàng tổ chức giao cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Không có cái gì minh xác tiêu chuẩn. Cực kỳ vụn vặt, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Du Ti Ti nguy hiểm ánh mắt, Hắc Nha vội vàng lại bổ sung. Nhưng ta vẫn là tỉ mỉ phát hiện một ít quy luật. Bọn hắn thu thập một chút cực kỳ nguyên thủy vật liệu. trong đó dược vật tỷ lệ nhiều nhất, đại bộ phận đều là có mang kịch độc, hoặc là không cách nào ăn đồ vật. Ta hoài nghi Phượng Hoàng tổ chức là muốn nghiên cứu phát minh độc dược, đặc biệt lợi hại loại kia. Độc dược, Du Ti Ti nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Vũ đội trưởng nhưng không liên quan tâm Phượng Hoàng tổ chức đối mặt. Hai tay của hắn phanh địa một chút nện ở nhà tù thép trên cửa sắt. Đè ép lửa giận hỏi. Nói cho ta, kia đầu ngựa người đeo mặt nạ, cuối cùng đi nơi nào? Không biết, ta nói, ta không tư cách biết hành tung của hắn. Ta thật không biết, chấm ngoặc kép, kia đầu trâu người đeo mặt nạ đâu? Người biết đầu trâu người đeo mặt nạ tình báo sao? À, cái gì đầu trâu người đeo mặt nạ? Cùng ta tiếp ứng thượng cấp, một mực chỉ có đầu ngựa người đeo mặt nạ. Ta chưa từng thấy đầu trâu người đeo mặt nạ. Hắc Nha lắc đầu, chân thành nói, phế vật vô dụng. Vũ đội trưởng giận mắng một tiếng, đem ngón tay phóng tới miệng bên trong vội vàng sao động gặm. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, ta muốn đi một chuyến. Ảnh Trúng thôn, ta cùng Diệu Pháp phân biệt làng là Cát Lễ thôn. Đầu ngựa người đeo mặt nạ đã rời đi Cát Lễ thôn, cho nên ta hoài nghi hắn sẽ trở lại Ảnh Trúng thôn. Ta muốn đi bên kia ôm cây đợi thỏ, sau đó bắt hắn lại, ép hỏi ra đầu trâu người đeo mặt nạ hạ lạc, cứu trở về An Đông Nhi. Còn có một việc, Vũ đội trưởng chưa hề nói, đó chính là Diệu Pháp xử trí vấn đề. Nếu như có thể tìm tới đầu ngựa người đeo mặt nạ, tự nhiên cũng liền có thể tìm tới Diệu Pháp. Đến lúc đó, hắn muốn đích thân thanh lý môn hộ. Vô dụng, đầu ngựa người đeo mặt nạ hành tung, ai cũng không cách nào bắt giữ. Nhưng là nếu như các ngươi lưu tính mạng của ta, để cho ta tự do hành động, đợi đến cuối tháng thời điểm, hắn liền sẽ lần nữa liên lạc ta, để cho ta nộp lên vật tư, hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể tùy tiện xử lý hắn. Nghe được Hắc Nha, Phương Nguyệt bọn người không khỏi cười lạnh. Đây là coi chúng ta là nhược trí hay sao? Còn thả ngươi, không coi ngươi là trận giết coi là không tệ. Không có tình báo giá trị, ngươi còn có cái gì dùng? Nhưng Vũ đội trưởng lại vỗ trán một cái. Có đạo lý, duỗi ra bắt lấy nhà tù thép cửa sắt, dùng sức kéo một cái. Cửa sắt phịch một tiếng bị quăng xuất một chút đi. Không môn mở rộng, ngươi muốn làm gì? Hắc Nha dọa đến rút lui hai bước, ngã nhào trên đất, lại bị Vũ đội trưởng một thanh níu lại tóc. Ra bên ngoài kéo đi. Người này ta mượn dùng một chút, ta mang theo hắn ở bên người. Cùng đi, Ảnh Trúng thôn. Nếu như đầu ngựa người đeo mặt nạ còn tại hồ cái này quân cờ, liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Mãng, cũng không phải vô não mãng. Cái này Vũ đội trưởng đầu óc ngoài ý muốn linh quang. Chờ một chút, Vũ đội trưởng, còn có chuyện gì? Bởi vì tự trách, cảm thấy là bởi vì Diệu Pháp phản bội, mới đưa đến bi kịch phát sinh. Vũ đội trưởng hận không thể lập tức đi tìm tới Diệu Pháp, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Ngoặc kép, việc này không nhất thời vội vã. Ngươi tại Thanh Ti huyện đợi một ngày, ta để hai vị thanh y đại nhân giúp ngươi chuẩn bị vật tư, chuẩn bị trên khoái mã. Dù sao cũng so mình hai cái đùi chạy phải tốt hơn nhiều. Đừng quên, Thanh Ti huyện Thanh Ti mã là Hắc Thanh Sơn Mạch khu vực chạy nhanh nhất ngựa. Mặc dù Hắc Thanh Sơn Mạch không phải mỗi cái làng đều có đặc sản, nhưng có đặc sản làng luôn có thể so những thôn khác phát triển càng tốt hơn. Lúc trước Thanh Ti thôn có thể phát triển thành Thanh Ti huyện cũng là bởi vì một loại đặc sản, đó chính là bọn họ dưỡng dục Hắc Thanh Sơn Mạch nhanh nhất khoái mã, Thanh Ti mã. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.